Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, lại nắm, nhìn thấy bốn người liên thủ đối phó Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung che mặt lụa trắng bị máu nhuộm đỏ, mắt phượng lu mờ ảm đạm, đỉnh đầu hư không cửu thiên huyền nữ cũng lu mờ ảm đạm. Bất cứ lúc nào muốn tiêu tan giống như vậy, Sở Ly biến, lửa giận trên nhảy lên, đại viên kính trí nhất truyền. Lửa giận bị đè xuống, hắn không có vội vã hành động, trước tiên quan chiếu cẩn thận. Này bốn cái thiên nhân đỉnh đầu đều có một vòng đỏ như máu mặt trăng, huyết nguyệt điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí, thậm chí còn có thể trực tiếp thu nạp thiên ngoại thiên linh khí, cuồn cuộn không ngừng đưa vào thân thể bọn họ, duy trì bọn họ cuồng bạo công kích. Lục Ngọc Dung cửu thiên huyền nữ cũng đang thu nạp linh khí, nhưng lu mờ ảm đạm bên dưới, thu nạp tốc độ kém xa huyết nguyệt. Huyết nguyệt thu nạp linh khí tựa hồ cuồng bạo cực kỳ, nhường bốn cái thiên nhân trở nên dũng mãnh không sợ chết, liều mạng công kích, không để ý bản thân thương thế. Lục Ngọc Dung nguyên bản tổn thương bọn họ, chiếm ưu thế, một mực bị ép tới thở không nổi, bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng. Sở Ly lắc đầu, Lục Ngọc Dung hiển nhiên dĩ nhiên dùng bí thuật, hiện hư thoát hình dáng, chẳng mấy chốc sẽ không chịu được nữa. Đổi người bên ngoài sớm trọng thương thậm chí chết đi, nàng hoàn toàn là dựa vào trí tuệ đang cố gắng dãy giụa, kéo dài thời gian. Sở Ly sát ý đồng thời, trong đầu Chu Thần Lôi kiếm trong nháy mắt hóa thành mấy chục viên Chu Thần Châm, bắn về phía 36 cái xâm lấn phủ nhân quốc công thiên ngoại thiên cao thủ. A, chính đang ra tay bọn họ đột nhiên kêu thảm thiết, lập tức ngã xuống đất ôm đầu lăn lộn, có kiên cường nhịn xuống kêu thảm thiết, nhưng bưng đầu lăn lộn, đau đớn đã vượt qua chịu đựng cực hạn, không cách nào khống chế thân thể mình. Sở Ly lần này không có hiện thân trực tiếp động thủ, mà là giấu ở chỗ tối, thần không biết quỷ không hay, giấu ở chỗ tối ám hại người khác cảm giác rất kích thích. Tôn Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một đường sức mạnh vô hình mãnh liệt mà vào, đổ vào thân thể sau nhất thời hóa vì là sức mạnh của chính mình. Nguyên bản trộm đi lầu chống thân thể trong nháy mắt bị rót đầy, công lực khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí đang không ngừng tăng trưởng. Nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, nàng nhất thời biết đây là Sở Ly đến rồi, tâm không khỏi nhất định. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép. Nàng cảm giác sức mạnh trước không có mạnh mẽ, một trường vỗ đi ra ngoài, uy lực là lúc trước hai lần. Nàng khẽ cắn răng, lần thứ hai triển khai bí thuật, đỉnh đầu hư không cửu thiên huyền nữ bắt đầu rõ ràng, linh khí mãnh liệt như sông lớn giống như trút xuống, cho dù là người bình thường cẩn thận quan sát cũng có mơ hồ phát hiện một chút cái bóng. Những này nội lực tràn vào không chỉ làm cho nàng nội lực mạnh mẽ, tinh thần tựa hồ cũng chịu đến thoải mái, lần nữa khôi phục kiện mạnh, mới có thể lần thứ hai triển khai bí thuật, đem cửu thiên huyền nữ thần công phát huy đến uy lực lớn nhất. Sở Ly cau mày nhìn về phía chính đang chống đối còn lại thiên ngoại thiên cao thủ các thị nữ. Các nàng như không rời đi Lục Ngọc Dung bên người, 10 người liên kết thành một thể mà nói, này bốn cái thiên nhân là không làm gì được Lục Ngọc Dung. Chẳng qua Sở Ly cũng có thể đoán được, Lục Ngọc Dung chỉ có thể làm như thế, không có lựa chọn nào khác. Phủ nhân quốc công hộ vệ không ngăn được này xâm lấn 36 cái thiên ngoại thiên cao thủ, chỉ có thể phái ra thị nữ bên người nhóm. Sở Ly nhịn xuống tức giận, chỉ âm thầm ra tay giúp đỡ. Lục Ngọc Dung kéo dài không dứt vung trưởng, lần thứ hai áp chế lại bốn cái thiên nhân, tùng khiến cho bọn họ phấn đấu quên mình liều mạng. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt lại bị đánh cho liên tục lùi về phía sau, không cách nào lại đối với Lục Ngọc Dung tạo thành uy hiếp. Lục Ngọc Dung bỗng nhiên yêu kiều quát một tiếng, cửu thiên huyền nữ trưởng đột nhiên trở nên hư huyễn, hóa thành đếm cái bóng đồng thời bắn về phía bốn cái thiên nhân. Bọn họ hai mắt sung huyết, lấy mạng đổi mạng, đối mặt này trưởng ảnh không chút do dự gắng đón đỡ. Sau đó ầm ầm trong tiếng bị đánh bay, trên không trung phun ra máu. Sở Ly lắc đầu một cái, những thiên nhân này khá là quái lạ, đỉnh đầu bọn họ huyết nguyệt tuyệt đối có vấn đề, có thể ảnh hưởng tâm trí. Bằng không này bốn cái thiên nhân cũng sẽ không như vậy lỗ mãng. Nhưng sức mạnh của bọn họ xác thực cực kỳ mạnh mẽ. Lục Ngọc Dung ở Dẫn Tiên Sơn bế quan khổ tu, còn dùng qua phi thăng đan. Tu vi vững chắc tuyệt đối không phải thiên ngoại thiên cao thủ có thể so với. Tuy không như thiên thần nhưng cũng chỉ kém một chút mà thôi. Này bốn cái thiên nhân có thể đem nàng bức thành như vậy cũng đủ thật lợi hại. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, Lục Ngọc Dung đến lý không tha người. Thân hình như điện, đuổi theo bốn cái thiên nhân đánh. Cuối cùng bốn cái thiên nhân hóa thành bốn đạo ánh sáng bắn hướng lên bầu trời. Tiến vào chậm rãi xuất hiện thiên môn bên trong. Sau đó thiên môn biến mất. Lục Ngọc Dung thân hình như bóng mờ. Nhanh chóng xẹt qua toàn bộ phủ nhân quốc công. Đem đến xâm phạm 36 cái thiên ngoại thiên cao thủ từng cái đánh gục. Không giữ lại ai. Ra tay tàn nhẫn không thua ở Sở Ly. Sở Ly ở một bên nhìn. Này 36 cái thiên ngoại thiên cao thủ ở trước hắn giết qua không ít phủ nhân quốc công hộ vệ. Lúc này những này bị giết phủ nhân quốc công hộ vệ đang bị rót vào kỳ nguyên đan. Có kỳ nguyên đan bọn họ hầu như đều có thể sống. Nhưng cũng lãng phí một viên kỳ nguyên đan. Một viên kỳ nguyên đan chính là một viên tính mạng. Theo phủ nhân quốc công cùng giật quốc công phủ quan hệ chuyển tốt giật quốc công phủ cho phủ nhân. Quốc công một nhóm kỳ nguyên đan. Mỗi tên hộ vệ cao thủ hầu như đều xứng một viên. Nhưng không thể vẫn cung cấp. Lục Ngọc Dung càng thêm tức giận. Nếu không có ngày hôm nay có Sở Ly xuất hiện, phủ nhân quốc công sợ là diệt. Đợi nàng một hơi giải quyết những thiên ngoại thiên cao thủ kia. Trở lại hậu hoa viên tiểu đình bên trong ngồi xuống. Sở Ly xuất hiện ở tiểu đình bên trong. Bọn họ là người nào? Sở Ly ngồi vào đối diện nàng. Lục Ngọc Dung mặt ngọc trắng xám. Lại triển khai một lần bí thuật sau. Cho dù ăn vào linh dược, vẫn là khó nén suy yếu cảm giác. Nàng cùng bình thường so với, có vẻ quyến rũ mê người, càng làm người thương yêu tiếc. Toàn không có bình thường phong hoa tuyệt đại. Hồng Nguyệt Tông, Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Cửu Thiên Huyền Nữ Tông tử thù. Sở Ly cau mày. Thiên nhân một giáng lâm, cũng thật là long xà lên lục. Vốn cho là Hồng Nguyệt Tông đã thất truyền, không nghĩ tới còn có truyền nhân. Hơn nữa so với Cửu Thiên Huyền Nữ Tông thực lực càng dày. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói. Cũng còn tốt lần này giải quyết bọn họ. Loại trừ hậu hoạn. Sở Ly vừa nghe nói giải quyết hậu hoạn, cũng không hỏi thêm nữa. Chuyển đề tài câu chuyện. Bình Vương cùng Bình Vương Phi đồng thời thăng thiên. Bình Vương Phi thăng thiên là Hồng Nguyệt Tông làm ra. Lục Ngọc Dung nhếch môi đỏ hừ nói. Ta cũng là vừa vặn biết. Nàng dĩ nhiên không thể được cùng kêu cứu liền qua đời. Sở Ly gật gù, qua đời chỉ là đi lên thiên ngoại thiên, chỉ là ngắn ngủi ly biệt mà thôi. Hắn cũng không chút nào để ý, tiếp tục nói, Bình Vương vừa chết, ngôi vị hoàng đế liền rơi xuống Hư An trên người. Hư An không phải là không muốn làm hoàng đế sao? Chỉ có thể buộc hắn. Hư An cũng thật là đáng thương. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng lắc đầu. Người bên ngoài chỉ thấy được hoàng đế quyền thế, nàng nhưng biết hoàng đế sự bất đắc dĩ cùng khổ cực. Hết cách rồi, vì thiên hạ bách tính chỉ có thể oan ức hắn. Sở Ly nói, hắn muốn chăm chú tu luyện, triều đình sự vụ muốn nhị tỷ cùng bà xã hỗ trợ quản lý. Ngươi cũng qua đến giúp đỡ đi. Ta, Lục Ngọc Dung cười khẽ, vẫn là quên đi, nàng ở Tiêu Kỳ trước mặt cuối cùng có mấy phần không dễ chịu. Sở Ly nói, ngươi tiếp tục làm bí vệ phủ thống lĩnh. Lục Ngọc Dung nguyên bản muốn đẩy từ mà nói một trận. Nuốt xuống, nếu là những khác chức vụ, nàng xác thực không có hứng thú gì. Không muốn lại lẫn vào tiến vào những việc này. Có thể bí vệ phủ nhưng không như thế. Đó là tiêu hao nàng lượng lớn tâm huyết mảnh đất. Thật là không nỡ lòng bỏ vứt bỏ. Sở Ly mỉm cười nói, bí vệ phủ rắn mất đầu. Bây giờ thật thành trang trí, bí vệ phủ ở ngươi chấp trưởng dưới mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Ngày sau nói không chắc để cho còn lại các nước nghe đến đã biến sắc. Ngoặc kép, được rồi, ta lại nắm bí vệ phủ. Lục Ngọc Dung nói, Sở Ly nụ cười càng tăng lên, như vậy liền được. Lục Ngọc Dung nói, người nghĩ tới Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi làm chính, có thể hay không dẫn đến triều thần phản cảm. Nữ nhân địa vị vẫn là kém xa nam nhân. Nữ nhân làm chính cũng là tối kỵ. Các đại thần chắc chắn sẽ không khoan dung. Chỉ có thể nghĩ biện pháp ẩn giấu, Sở Ly nói. Hắn mạnh hơn cũng không cách nào chuyển biến đoàn người quan niệm. Nữ nhân không thể làm chính. Làm sao có khả năng che đậy được? Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Một trường phong ba là miễn không được. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Biểu hiện nghiêm nghị. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.